Tiên Linh Đồ Phổ, chương 566. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 56.666 tay hắc tâm không tối. Gác sách, con cũng không lâu lắm, phi thần sẽ trở lại. Hắn vẻ mặt hưng phấn, không ngừng ra bên ngoài đào đồ đạc. Đây là Thiên Thủy Xa, bầy binh bố trận là mắt trận tốt nhất. Đây là Tương Liễu Xương Cùng, ta đánh bóng hồi lâu. Còn có cái này, nhìn cái này một đống đồ hỗn tạp, Linh Ngọc không nói. Ngược lại không phải thứ gì giá trị quá thấp, từ nhân loại tu sĩ góc độ nói, ngoại trừ một ít yêu tu đặc biệt dùng vật, những thứ này bắt được Tây Minh đều là bảo vật hết sức chân quý. Chỉ là không nghĩ tới, cái này phi thần khôi lỗi phù mưu cầu danh lợi đến nước này, dường như thật đem hạng nặng thân gia lấy ra. Không đủ sao, phi thần nhìn sắc mặt, gặp Linh Ngọc không có lộ ra động tâm biểu tình, thật nhanh suy tư chính mình còn có thứ gì. Tất cả của hắn phó thân gia đều ở chỗ này, muốn nói còn có nói, đó chính là. Chứng kiến phi thần lộ ra khổ sở thần tình, Linh Ngọc lập tức biết, hắn khẳng định còn có cái gì quý hiếm bảo vật, đơn giản không nói lời nào, các loại chính hắn nhịn không được ra giá. Suy đi nghĩ lại, phi thần cắn răng một cái, còn có một cái tổ truyền bảo vật, đạo hữu nhìn còn lướt qua. Nói, phi thần lại trở về lấy đồ, Đào Chu thờ ơ lạnh nhạt không nhịn được nói, ngươi lại tham, hắn liền tóc đều phải rút ra cho ngươi. Hắn vẫn cho là mình là một hợp cách thương nhân, gặp Linh Ngọc mới biết được cái gì gọi là hắc tâm. Linh Ngọc khoát tay nói, hóa xà quang ngốc ngốc mấy cây lông đỉnh có tác dụng gì, lông của ngươi ngược lại không tệ. Đào Chu liền vội vươn tay ôm lấy chính mình, cảnh giác nhìn nàng. Mơ tưởng, Linh Ngọc liếc nhìn hắn một cái, ta tùy tiện nói một chút mà thôi, ngươi lại không được theo ta việc buôn bán, khẩn trương cái gì. Một hồi nữa, phi thần trở về, hắn từ chữ vật không gian trong xuất ra nhất kiện cự vật. Vật ấy so với Linh Ngọc cả người cũng lớn, toàn thân trắng như tuyết, lộ ra oánh lượng ánh sáng lộng lẫy, hai bên sưng, là hai cánh dáng dấp. Linh Ngọc nhìn một chút, đột nhiên cả kinh nói, đây là, hóa xà cánh, phi thần gật đầu than thở, còn đây là tổ tiên hai cánh trải qua bí thuật đặc chế. Bảo lưu phi độn bí thuật, trên người đạo hữu tuy có hóa xà khí tức có thể đến cùng không phải chúng ta hóa xà bộ tộc có này dực phi độn lúc thuận tiện rất nhiều. Linh Ngọc vươn tay, vốt lưu quang ẩn hiện tuyết bạch cốt sực, cảm giác được mặt trên bám vào phi độn bí thuật, âm thầm hưng phấn. Nàng có u minh dị giới, khi tất yếu có thể dùng đến chạy trối chết, bất quá u minh dị giới linh khí tiêu hao rất nhiều, đấu pháp lúc bất tiện sử dụng, hơn nữa, một ngày coi như không gian sử dụng liền không thể dùng để thi triển độn thuật. Này đôi cốt sực, vừa lúc bù đắp u minh dị giới thiếu sót, đạo hữu đã thỏa mãn, phi thần mắt lom lom nhìn nàng. Linh Ngọc hoàn hồn, trên mặt biểu hiện rất bình tĩnh, dường như hắn lấy ra chỉ là một kiện bình thường vật. Vật ấy nếu là lệnh tổ di cốt đem ra trao đổi là không phải là không ổn. Phi thần không hiểu hỏi, có gì không thích hợp, hắn bộ dáng như vậy, làm cho Linh Ngọc rất nghi hoặc. Tổ tiên di cốt tự nhiên hảo hảo, dùng để giao dịch há chẳng phải không thích hợp. Nàng mới vừa nói xong, cũng cảm giác Đào Chu đâm hông của nàng một cái. Linh Ngọc nghĩ thầm, chẳng lẽ nàng nói sai, yêu tu căn bản không kiêng kỵ điểm ấy, quả nhiên, phi thần vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Cái này không có gì không thích hợp à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc như không có chuyện gì xảy ra cười nói, nếu không có có chút không ổn thỏa, chúng ta đây liền thương nghị một chút trao đổi vấn đề à, phi thần đại hỉ. Đạo hữu nguyện ý trao đổi, Linh Ngọc cười đến hòa khí, phi thần đạo hữu như thế thành tâm, ta tốt như vậy cự tuyệt đây. Phi thần trà sát xoa tay, phóng khoáng nói, vật ấy liền thuộc về đạo hữu hết thảy, đạo hữu còn nhìn chúng cái gì cứ việc cầm đi, mới hào phóng như vậy, Linh Ngọc làm sao sẽ để cho hắn thất vọng đây, lúc này trước lúc trước đống tạp vật lấy ra vài món giá trị cao. Chỉ những thứ này à, phi thần sờ đầu một cái. Những thứ này đã đủ sao, nàng cầm có thể không phải là cái gì cao giá trị bảo vật. Phi thần đạo hữu hào phóng như vậy, ta tốt như vậy công phu sư tử ngoạm những thứ này đã đủ. Mấy thứ này, ở yêu tu xem ra giá trị không cao, nhưng nếu là đổi được Tây Minh. Tùy thiện nhất thiện đều so với khôi lỗi phù giá trị cao. Linh Ngọc phát tài, đắc ý vô cùng, tâm tình phá lệ tốt, lúc này hỏi hắn. Không biết phi thần đạo hữu ở linh phù lên tạo nghệ như thế nào? Bình thường mà thôi, cùng đạo hữu so với không đáng giá nhắc tới. Phi thần từ trong lòng lấy ra mấy chương linh phù, hơi có mấy phần tự đắc. Đây là tại hạ gần đây chế mấy tờ phù. Linh Ngọc tiếp nhận, vừa nhìn liền biết phi thần phù thuật tương đương với kết đan kỳ tiêu chuẩn, cái này ở yêu tu trong xem như là khó được. Đáng tiếc phù thuật vật này, thấp một cấp cũng không có biện pháp ở đấu pháp trong sử dụng. Tiêu Tu phù thuật tương đối chỉ một, không có khu pháp bạo nổ khí hồn như vậy phân loại, bọn họ thông thường chỉ biết chế lưỡng chủng phù chính là pháp phù cùng bạo nổ phù. Điều khiển bùa chủ yếu dùng để thay mặt công phu, yêu tu nhóm thứ nhất bản thân vốn có thiên phú, thứ hai cũng không có lười như vậy. Khí phù dựa vào với luyện khí, yêu tu nhóm không được lưu hành cái này. Hồn phù nhập môn không khó, có thể muốn làm đấu pháp có trợ giúp độ khó không nhỏ, giống như nàng kết đan lúc từ Hứa Ký ba tay ở bên trong lấy được phù binh, là thuộc về loại này, ngay cả nhân loại tu sĩ đều rất ít thông hiểu bên ngoài pháp môn, càng không cần phải nói yêu tu. Linh Ngọc nói, đạo hữu mong muốn phù thuật tên là khôi lỗi phù. Nguyên anh kỳ khôi lỗi phù cần được bản thân phù thuật đạt được nguyên anh kỳ mới tốt. Như vậy đi, ta chỗ này có một quyển phù thuật bí pháp tặng cho đạo hữu, các loại đạo hữu có thể vẽ những thứ này phù, khôi lỗi phù liền không thành vấn đề. Nói, nàng đem khôi lỗi phù chế pháp viết ở trên không trắng trong ngọc giản, kể cả quyển kia phù thuật bí pháp nhất định giao cho phi thần. Đào Chu nói sai, nàng là tay đen, tâm có thể không phải đen. Cùng với nàng đổi khôi lỗi phù, phối hợp một quyển phù thuật bí pháp, loại chuyện tốt này nơi nào tìm phi thần thỏa mãn đi, Linh Ngọc thì vuốt cốt sực yêu thích không buông tay. Thứ tốt à, có đồ chơi này, trở lại Tây Minh, còn có ai có thể chạy qua nàng? Đào Chu ở một bên nói. Tiền bối, ngài nói muốn cẩn thận một chút, nếu không? Liền lộ tẩy, Linh Ngọc liền hỏi, các ngươi yêu tu tổ tiên không có chút nào tôn kính sao? Đào Chu khó hiểu, tổ tiên đã sớm chết, tôn kính một vật chết có ích lợi gì? Linh Ngọc vỗ ót một cách, phát hiện mình bị trói buộc ở nhân loại với tổ tiên tôn kính, gia nhập vào rất nhiều xã hội nhân tố, cho nên có rất nhiều hình thức yêu tu nhóm cũng không có, quan niệm của bọn hắn rất mộc mạc, rất thẳng xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu tổ tiên đã chết thi thể chính là vật chết. Bầu trời tối đen sau, hóa xà doanh địa giấy lên lửa trải. Tổ chức thịnh yến, hóa xà nhóm bưng ra một bàn mâm tiên linh linh quả, từng vò trong veo mật hoa rượu, nhiệt tình mời mời khách nhân thưởng thức. Linh Ngọc dường như trở lại nhân loại xã hội, này chất pháp phàm nhân bộ lạc cũng là như vậy nhiệt tình háo khách. Nàng cảm thấy rất thân thiết, vô luận ai tới mời rượu, đều buông ra uống. Dứt khoát như vậy, hóa xà nhóm rất là ưa thích, một hồi thịnh yến xuống tới. Chủ và khách đều vui vẻ. Ngày thứ hai, Linh Ngọc thần thanh khí sảng mà từ tạm trú đi ra. Ngày hôm qua không biết uống bao nhiêu rượu, này mật hoa rượu trong veo mà linh khí tràn đầy, tu vi rất mới có lợi, nếu là có khả năng, đổi cho bọn họ cái phối phương không sai. Linh Ngọc ngồi xổm trước nhà trên hòn đá, đang suy tư là như thế nào đổi pháp. Chợt thấy cách đó không xa một cái tiểu yêu nhìn mình chằm chằm. Nàng nhìn lên cười, cái này tiểu yêu không phải là Định Chân sao? Nàng hướng Định Chân vẫy tay. Định Chân nhìn hai bên một chút, phát hiện chỉ có chính mình một cái tiểu yêu, có thể nàng nhát gan, biết vị này chính là bộ tộc quý khách, không dám lên trước. Thấy nàng lại vẫy tay, mới vừa rồi do dự dự mà cạ vào đi. Tiền bối, Linh Ngọc cười híp mắt hỏi nàng, còn nhớ ta không? Định Chân vẻ mặt do dự lắc đầu, không nhớ rõ, nhưng là cảm thấy tốt nhìn quen mắt, nhìn nàng bộ dáng như vậy. Linh Ngọc biết là nàng là có ấn tượng, nàng nói. Bị ta thi bí thuật ngươi còn có thể bảo lưu ấn tượng nguyên thần nhưng lại cường đại. Định Chân càng khó hiểu, lắp bắp hỏi. Ta xin ra mắt tiền bối. Hơn nửa tháng trước nàng ở một chỗ sườn núi tỉnh lại, mơ mơ màng màng trở lại bộ tộc, đã từng bị các trưởng lão gọi đi vào hỏi qua, nói có thể đến cùng là chuyện gì xảy ra, các trưởng lão cũng sẽ không cùng với nàng cái này tiểu yêu giải thích. Linh Ngọc nói, tính từng thấy a, nàng hỏi, ngươi còn bị khi dễ sao? Tiểu quả có hay không giúp ngươi? Định Chân đáp, ân, tiểu quả gần nhất một mực buộc ta, hắn nói, đều là ta quá nhu nhược mới có thể bị khi dễ. Hắn nói không sai, ngươi phải thật tốt nghe hắn nói. Định Chân cúi đầu, nhăn nhó một hồi, nói, ta chính là cảm thấy không dậy nổi tiểu quả, làm không được hắn nói như vậy. Luôn làm hắn tức giận, Linh Ngọc cười nói, lá gan là luyện từ từ lớn, nếu biết không dậy nổi hắn, vậy thì nỗ lực một điểm. Nói, cẩn thận nhìn xuống thật vài lần. Người ta cũng coi như có một phen nhân duyên, mượn dùng qua vật của ngươi, sẽ trả ngươi một phần quả báo a, hé miệng. Thập, Định Chân đang muốn hỏi, mới vừa hé miệng, một vật ném bỏ vào trong miệng của nàng, cút vào hầu. Linh Ngọc đứng lên, vỗ vỗ vai của nàng. Người tu luyện cho nên rất chậm, là bởi vì trong cơ thể tạp chất nhiều lắm, kinh mạch bế tắc duyên cớ. Viên thuốc này có thể bài trừ bên trong cơ thể ngươi tạp chất, về sau tiến độ tu luyện sẽ không lại so với khác tiểu yêu chậm. Dứt lời, nàng dặn Đào Chu một câu, xoay người đi nghị sự sơn động. Ngày hôm qua cùng đại trưởng lão, nhị trưởng lão kể chuyện xưa, còn có một ít chuyện không có giao cho, bọn họ khẳng định còn có thể hỏi. nghị sự trong sơn động, tất cả trưởng lão đều ở đây. Linh Ngọc sau khi đi vào, từ chư vị trưởng lão hơi ánh mắt ngạc nhiên đó có thể thấy được đại trưởng lão đã đem lai lịch của nàng nói cho bọn hắn biết. Trong đó phi thần tình khiếp sợ lại xen lẫn một tia nhưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Minh, chỉ có Tây Minh mới có cao minh như vậy phù thuật a, hắn trước suy đoán quả nhiên là thực sự, chỉ bất quá, mới cũng phi nhân loại, mà là sinh hoạt ở trong nhân loại yêu tu. Trong lòng hắn lại nổi lên nghi hoặc thật là yêu tu, mà không phải nhân loại sao, dù sao bọn họ lại không có biện pháp gọi nàng biến hóa ra nguyên hình đến xem. Ở yêu tu trong mắt làm cho mới biến hóa ra nguyên hình, là vô cùng không lễ phép, sau khi hóa hình, hình người của bọn họ thì tương đương với vỏ ngoài, làm cho yêu tu biến hóa ra nguyên hình, liền cùng làm cho nhân loại cởi quần áo giống nhau. Vô thường đạo hữu, nghỉ ngơi được vừa vặn, đại trưởng lão cười hỏi, Linh Ngọc đáp, tốt, đa tạ quý bộ tộc khoản đãi. Đại trưởng lão gật đầu, đạo hữu đem vô âm bí pháp trả lại, chúng ta lý nên cảm tạ, về sau làm sao bây giờ, đạo hữu nhưng có dự định. Linh Ngọc ngẫm lại, thở dài. Tới Đông Minh, là chúng ta liệt phong thú nhất tộc hy vọng, nhưng là chỉ có ta một cái qua đây, thật sự là trong tâm khảm khó an, nếu là có khả năng, ta hy vọng trở lại Tây Minh, đem đồng tộc nhận lấy. Đây là đương nhiên, bất quá, phải về Tây Minh, sợ là rất khó khăn. Linh Ngọc gật đầu, điểm này ta đương nhiên biết, chỉ có thể từ từ đồ. Ta đi qua tọa độ không gian đi tới Đông Minh, tới trước phù tang mộc chịu trọng minh điều nhất tộc ân tình, cái này mới tới sóc nguyệt khâu. Không ngờ còn chưa tới hóa xà bộ tộc bái phỏng, đã bị ngoa thú để mắt tới, muốn lấy tại hạ Nguyên Anh. Việc đã đến nước này, giải quyết sạch sẽ mới tốt tới cửa, nếu không, cho hóa xà bộ tộc mang đến phiền phức đó cũng không phải là bổn ý của ta. Nói, chắp tay nói, mạo phạm chỗ, xin hãy tha lỗi. Cách chương.